Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162, Sally căm phẫn. Ken, người phải vĩnh viễn nhớ. Ngươi là Saudi gia tộc cuối cùng huyết mạch, không nên quên gia tộc ngươi vinh quang. Ngươi phải đem Trấn Hưng gia tộc trở thành ngươi chọn đời mục đích. Chết cũng không thể quên. Biết chưa? Minh bạch mẫu thân. Ta sẽ nhớ. Ta sẽ đem Trấn Hưng gia tộc trở thành ta vĩnh viễn mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ngươi là quý tộc đời sau. Cái này không trọng yếu. Ngươi sẽ quản sổ sách sao? Sẽ. Ngươi cứu mạng ta. Vậy được. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tài vụ tổng quản. Ngươi dìu dắt. Stelly điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Ken, ta phải ra biển làm hải tặc. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Cái gì? Vì cái gì a? Bởi vì là lực lượng. Ta minh bạch. Ta xem trọng ngươi lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh, sau đi. Ken đang ở bên trong. Nhanh lên, hắn đi ra. Không muốn bắt ta. Không muốn bắt ta. Ta không phải quý tộc a. Ta không phải a. Ken đại nhân. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta lên nghĩa quân thủ lĩnh. Ngươi phải mang chúng ta đánh vào vương cung là Stelly điện hạ báo thù a. Ta, thủ lĩnh, nghe người ta trước khi chết. Trước mắt hắn sẽ trong nháy mắt thoáng hiện lên hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Lúc trước Ken không biết cái này có phải hay không thật. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ. Thật xin lỗi mẫu thân. Ta không có làm được. Ken chậm rãi nhắm lại con mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt thật giống như một cái mỹ lệ đàn bà trung niên. Cười tủm tỉm đối với hắn đưa hai tay ra. Nhìn đã ngã xuống đất khí tiệt Ken. Sally tâm tình lúc này rất phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy cái gì từ ngữ để diễn tả. Là đáng thương. Thở dài. Vẫn là bi họ bất hạnh. Giận họ không cạnh tranh. Cũng hứa đâu có đi. Cái này chính là không có lực lượng bi ai. Cứ việc từ trước đây thật lâu Sally liền biết đạo lý này. Nhưng là Sally tận mắt thấy Ken kết quả thời điểm. Còn chưa ở hơi xúc động. Mặc dù Ken là một cái trông nom phương diện cùng tài vụ phương diện hảo thủ. Nhưng là dù sao không có thực lực. Nếu không cho dù là người đần một chút không có nhìn ra bốn vị tướng quân âm mưu. Có thuộc về mình lực lượng ít nhất có thể giữ được mệnh. Cho nên tại Sally xem ra Ken nhất đại bại bút không phải là bởi vì hắn đần. Mà là bởi vì hắn không có có sức mạnh. Mặt lộ bi cho Sally sửa sang một chút chính mình quần áo. Làm cho mình tỏ ra trang trọng nghiêm túc một chút. Sau đó từ bên cạnh trên bàn cầm lên một chai rượu cùng một cái ly. Rót vào tay trái trong ly. Chính mình tràn đầy uống một hớp rượu sau. Lại rót một ly rượu vẩy vào Ken trước mặt. Bất kể thế nào, người cũng vì ta công việc nhiều năm như vậy. Cái này toàn bộ là chúng ta cuối cùng ly biệt quầy rượu. Còn ngươi nữa yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Xong sau này, Sally chậm rãi rút ra tiết tẩu. Hướng Henry bốn người đi tới. Tại tối tăm dưới bóng đêm, chiếu sáng cái nhà gỗ này là đặt ở phòng bốn cây cột thượng hỏa đêm. Không ngừng nhảy ánh lửa đem Sally cái bóng kéo lớn lên. Theo ánh lửa nhảy lên, Sally cái bóng cũng đang không ngừng đung đưa. Hơn nữa trên đất đã chết Ken. Bầu không khí là quỷ dị như vậy. Đối với muốn đưa Sally với người chết, bất kể là ai Sally cũng sẽ không buông qua hắn. Cho dù là Henry tướng quân không ra tay, Sally cũng sẽ đưa Ken lên đường. Chỉ bất quá Sally khả năng xem ra dĩ vãng về mặt tình cảm. Cho hắn một thống khoái. Ồ, báo thù. Henry có chút buồn cười nhìn Sally. Sau đó hắn mặt lộ cười nhạo nói, ngươi đối với. Đúng, chính ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Sally điện hạ, nhưng là ngươi không sẽ cho là sẽ là chúng ta đi đối phó ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh nhìn thấy ngày mai Thái Dương sao? Chỉ sợ ngươi còn không biết. Chúng ta hậu trường là ai đi? Không biết. Ây, Henry, ngươi thế nào? Henry sau lưng bốp đám người nhìn thấy Henry hai tay ôm chặt cổ mình ngã xuống. liền vội vàng tới kiểm tra tình huống của hắn. Nhưng khi nhìn đến chính là Henry dùng sức che mình đã bị phá vỡ cổ họng. Mà trong nháy mắt chém ra một đao, Sally lúc này có cung mã hình. Ra bọn hắn bây giờ sau lưng. Chỉ thấy hắn từ từ đứng lên. Đem tiết tẩu thu hồi trong vỏ đao. Liền coi như các ngươi hậu trường là thiên long nhân, ta cũng giống vậy giết không tha. Tới cho các ngươi người phía sau rốt cuộc là người nào. Ta nghĩ ta đã đoán được là ai. Cái này loại cảm giác thật là quá đáng ghét. Rõ ràng là ta bị người tính kế. Ta nhưng phải giúp nàng giết người diệt khẩu. Giờ phút này, Sally tâm lý tràn ngập chưa từng có đối với. Đúng, một người mạnh mẽ sát ý. Nhìn té xuống đất không có có khí tức Henry. Sally lại một lần thật sâu tự nói với mình không có có sức mạnh. Cũng chỉ có thể làm người khác quân cờ. Đáng ghét, đi chết đi cho ta. Đồng bạn chết đại kích thích còn sống ba người. Chỉ gặp ba người bọn họ toàn bộ đều cầm vũ khí làm ba phương hướng hướng Sally đánh tới. Ồ, đây là trên chiến trường mới trở về dùng hợp kích chi thuật A. Xem ra các ngươi cảm tình ngược lại không phải là trang. Như vậy càng tốt hơn. Đưa các ngươi cùng lên đường được. Các ngươi đồng bạn hiện tại khẳng định rất cô độc đây. Nhìn gần tự muốn đem Sally hợp vây mà chết ba vị tướng quân. Sally mặt lộ vẻ châm chọc. Sau đó đem để tay tại tiết tẩu trên. Ống phun khói kiếm. Nhất đao lưu. Chém liên tục không cắt. Tam liên chém. Chỉ thấy ba đạo phổ thông bạch quang một dạng kiếm khí phân biệt từ ba vị tướng quân trên người. Thoáng hiện lên. Sau đó bọn họ cứ như vậy thẳng đứng ngã xuống. Chẳng có cái gì cả chết. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Sally thật lâu không có động tác, mà là đứng ở tại chỗ nhắm lại con mắt. Hắn lúc này trong đầu đang hồi tưởng từ đi tới vương quốc Goa sau làm đụng phải một hệ liệt sự tình. Trước là đụng phải sắt thép băng hải tặc, cứu ra Salus phụ nữ hai cái. Sau đó lại từ Salus trong miệng biết được Ken tin tức. Mà đi tới nơi này cùng Ken gặp mặt sau, Sally chủ ý là tới gặp một chút hắn. Thuận tiện giúp hắn sửa sang một chút bên cạnh hắn không có hảo ý người. Kỳ thực từ Salus trong miệng vừa nghe lên nghĩa quân thủ lĩnh là Ken sau. Hơn nữa còn đánh báo thù cho hắn danh hiệu làm việc. Sally liền biết Ken tên ngu ngốc này nhất định là bị người cho lợi dụng. Cho nên Sally lần này tới nơi này mục đích chính là muốn đến giúp Ken. Nếu như có thời gian nói có thể giúp hắn đánh hạ vương cung. Để cho hắn làm một lần vương quốc Goa quốc vương cũng không tệ. Mặc dù khả năng cũng tương tự làm không bao lâu. Nhưng là ít nhất để cho hắn thử một cái trở thành quý tộc tâm nguyện. Cũng coi là Sally đối với hắn bồi thường. Nhưng là Sally vạn không nghĩ tới. Không chỉ là vương quốc Goa trở nên để cho Sally không nhận biết. Ngay cả Ken cũng biến thành để cho Sally cảm thấy xa lạ. Sally không nghĩ tới đã bị quyền lực lượng ăn mòn đi linh hồn Ken. Lo lắng Sally trở lại sẽ đoạt hắn quyền lực. Thậm chí ngay cả một buổi tối cũng không muốn các loại. Muốn hạ độc hại chết Sally. Chỉ có thể quyền lực thật đáng sợ. Lại đem một tháng trước ngay cả gà cũng không dám giết Ken. Biến thành cho dù muốn hạ độc hại người cũng có thể mặt không đổi sắc người. Cái này người giật dây. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.